Mời các bạn nghe tiếp phần 14 truyện Đệ Nhất Thi Thê của tác giả Kim Nguyên Bảo. Truyện thuộc thể loại đam mỹ, mặt thế. Truyện audio mới.com. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Phần 14.1. Trịnh Gia Minh tránh né cái khác tang thi, nhỏ giọng không hơi thở ly khai làng sau, liền không hề có mục đích khắp nơi loạn đi dạo, bởi vì hắn không có tái nghe thấy được quen thuộc khí vị, mà lại lo lắng hắn người thân có ngoài ý muốn, chỉ có thể một đường đi tiếp. Đại khái đi 10 dặm lộ, bỗng nhiên chu vi sinh ra một cơn chấn động, như là xông vào người khác cấm địa, đi vào cái gì không nên đi tiến vào địa phương. Trịnh Gia Minh cảnh giới xem bốn phía, lạnh lùng nói: "Đi ra." Khà khà, một thanh âm tại hắn sau lưng vang lên: "Gia Minh, đã lâu không gặp." Nghe tiếng, Trịnh Gia Minh phút chốc xoay người, nhìn thấy Mộ Nhất Phàm từ phía sau đại thủ đi ra, trong nháy mắt vừa kinh ngạc vừa tựa hồ đã đoán được sẽ là ai tới tìm hắn. Hắn không thích hỏi: "Ba của ta đâu?" Mộ Nhất Phàm đem Trịnh Quốc Tông quần áo thả tới: "Ngươi ba ở đây." Trịnh Gia Minh tiếp được quần áo, ngửi một cái, mặt trên quả nhiên có mùi vị quen thuộc. Hắn nhíu mày: "Ngươi chính là dùng bộ y phục này dẫn ta ra tới? Vừa nãy còn tưởng rằng là cha hắn đến, hại hắn một trận lo lắng." Mộ Nhất Phàm cười hỏi mà nhìn hắn: "Không phải đâu, ngươi sẽ không đã cho ta sẽ đem Lang Băng mang đến chỗ nguy hiểm như vậy sao?" Trịnh Gia Minh vắt lông mày: "Ta không phải đã nói ta không hy vọng người khác biết chúng ta là nhận thức, ngươi làm sao hoàn chạy tới nơi này tìm ta, sẽ không sợ Trang Tử Duyệt phát hiện?" Mộ Nhất Phàm đi lên trước: "Yên tâm, ta ở đây bố trí có kết giới, hắn phát hiện không được, cũng dự không cảm thấy ta ở đây." Trịnh Gia Minh hỏi: "Ngươi là thế nào né tránh Trang Tử Duyệt bọn họ phát giác?" "Ta ở trên người hạ kết giới, biến mất tang thi khí vị, ngươi bây giờ đứng địa phương cũng có kết giới, bọn họ không biết ngươi lại ở chỗ này, cũng không nhìn thấy ngươi lại ở chỗ này." Trịnh Gia Minh thoáng lỏng ra tâm: "Ngươi tìm ta có chuyện gì? Sẽ không lại tưởng tượng lần trước muốn dùng huyễn kính đến kích thích ai đi?" "Không phải." Mộ Nhất Phàm đem Trịnh Quốc Tông quần áo cầm về: "Ta muốn hỏi ngươi, ngươi tại mùa đông trong khoảng thời gian này, có phải là vẫn luôn đái tại núi Táng Long?" Trịnh Gia Minh diễu diễu nói: "Nhà ngươi nam nhân đều đánh tới núi Táng Long, ngươi hội không biết rất nhiều tang thi đều ở nơi đó sao?" Mộ Nhất Phàm bỗng nhiên không lên tiếng, ánh mắt tại Trịnh Gia Minh trên người chuyển một vòng. Hắn phát hiện Trịnh Gia Minh thay đổi rất nhiều, chẳng hề nói bên ngoài thay đổi, mà là nói trên người tản mát ra khí chất. Vào giờ phút này Trịnh Gia Minh đã sớm mất đi nhà khảo cổ học Ôn Văn Nhĩ Nhã, hiện nay tràn đầy một thân lệ khí, càng ngày càng giống tang thi. Trịnh Gia Minh bị hắn nhìn chằm chằm cả người không dễ chịu, trên mặt chợt lóe nghi hoặc: "Ta có vấn đề gì không?" Mộ Nhất Phàm nói: "Ta chỉ là đột nhiên phát hiện ngươi càng ngày càng giống tang thi." Trịnh Gia Minh kia làm: "Ta vốn là tang thi, ngươi vẫn là mau nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì?" "Ta chỉ muốn biết núi Táng Long đế vương trong mộ tình huống." Trịnh Gia Minh vắt lông mày: "Nam nhân của ngươi sẽ không còn muốn giết tiến vào đế vương trong mộ đi?" "Không phải, ta chỉ là muốn biết đến Chiến Nam Thiên hắn tại đế vương trong mộ có hay không giam giữ những người khác hoặc là tang thi." Nhắc tới Chiến Nam Thiên, Trịnh Gia Minh lông mày càng chặt: "Nhà ngươi nam nhân cùng Chiến Nam Thiên chuyện gì xảy ra? Không phải hai huynh đệ sao? Làm sao đến tai mức độ này? Nam nhân của ngươi tự nhiên có thể không thèm để ý ngươi là tang thi, đối với người thân, hắn cũng có thể cũng sẽ không quan tâm mới phải." Mộ Nhất Phàm thở dài: "Trong này nguyên nhân thực sự không có cách nào nói rõ với ngươi." Trịnh Gia Minh chỉ do hiếu kỳ mà thôi, cũng không có dự định tra cứu, liền trả lời Mộ Nhất Phàm lúc trước vấn đề: "Ta không biết ngươi tưởng tại đế vương trong mộ tìm ai, ta ngoại trừ biết đến Chiến Nam Thiên tại đế vương trong mộ giam giữ một cái gọi là Dung Nhan nữ nhân ở ngoài, chỉ biết là hắn hoàn nhượng tang thi nhìn một bộ thi thể." Mộ Nhất Phàm nghi hoặc: "Thi thể?" "Ừ, tựa hồ đối với Chiến Nam Thiên rất trọng yếu, đặc biệt tìm mấy cái tang thi bảo vệ thi thể, ta chưa từng thấy, bất quá, nghe trông coi thi thể tang thi nói, thi thể là nam, lại để tóc dài, là cụ tuổi trẻ nam thi thể." "Ngươi biết hắn khiến người trông coi bộ thi thể kia làm gì?" "Không biết, Chiến Nam Thiên làm việc từ trước đến giờ làm cho không người nào có thể sờ thấu, Thế nhưng, Trịnh Gia Minh nói tới chỗ này, hít mắt một cái, ta cho là bộ thi thể kia rất có thể chính là ta lúc đó muốn tìm đế vương thi thể. Lập tức, trong mắt hắn có chút không rõ, nhưng là, muốn là thật là đế vương nói, chết như thế nào còn có thể phục sinh, không nên a. Phục sinh, Mộ Nhất Phàm trợn mắt lên nhìn hắn, cái kia đế vương sống lại. Trịnh Gia Minh nhìn hắn một mặt kinh ngạc, ngươi kích động cái gì? Ta chỉ là suy đoán, coi như là đế vương thi thể phục sinh, cũng chuyện không liên quan tới ngươi. Là chuyện không liên quan đến ta, chỉ là đều chết hết ngàn năm vạn năm không thể phục sinh đi. Ai biết a, ngược lại bộ thi thể kia đã chạy trốn, Chiến Nam Thiên hiện tại chính phái người chung quanh tìm hắn. Mộ Nhất Phàm liền vội vàng hỏi, cái gì thời điểm trốn? Muốn là thật là đế vương phục sinh, vậy thì nguy rồi, hy vọng không phải như vậy. Liền nam nhân của ngươi mang đội tấn công núi Táng Long ngày ấy, may là ta lúc đó không ở, không phải, nói không chắc tự ở nơi đó. Mộ Nhất Phàm bỗng nhiên nghĩ đến ngày đó có một cái tóc dài tang thi đào tẩu, chẳng lẽ là hắn? Cái người kia thấy thế nào đều không giống như là đế vương, quá mức tao nhã lễ độ. Ngươi xác định ngoại trừ dung nhan cùng nam nhân này ở ngoài, Chiến Nam Thiên liền không có tái cất giấu hoặc là giam giữ những người khác. Tại ta biết trong phạm vi, chỉ biết là hai người kia, ngươi muốn là không tin, ta có thể vẽ bản đồ cho các ngươi, để cho các ngươi đi vào tìm người, mà có một việc hy vọng ngươi đáp ứng ta, đó chính là thỉnh ngươi xem ở ta đem sự tình nói cho mức của các ngươi, đem ta ba bảo vệ tốt. Trước, Chiến Nam Thiên có hỏi chuyện của ba ta, tuy rằng chỉ hỏi một lần, cũng không biết hắn hỏi cái này sử dụng ý, thế nhưng, hắn xác định có mục đích gì. Mộ Nhất Phàm vỗ vỗ hắn bờ vai, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi ba, ngươi yên tâm đi. Hắn đoán Chiến Nam Thiên tưởng tượng một đời trước giống nhau, tìm tới Trịnh Gia Minh phụ thân, nhượng cha con bọn họ đại cùng nhau, Trịnh Gia Minh mới có thể chung với mình. Trịnh Gia Minh rũ mắt nhìn một chút trên bả vai cái tay kia, ta nghe nói ngươi có phục chế dị năng, có thể thông qua tiếp xúc thân thể người khác, có thể đem đối phương dị năng phục chế quá khứ. Mộ Nhất Phàm cười hì hì, biệt hẹp hỏi như vậy, ta liền mượn ngươi dị năng dùng dùng. Hắn tới gặp Trịnh Gia Minh trước, liền tưởng quá muốn phục chế Trịnh Gia Minh dị năng. Trịnh Gia Minh nhíu mày, vậy ngươi đánh tính khi nào trả cho ta? Có câu nói không phải nói có vay có trả, lại mượn không khó. Gia Minh, ta phát hiện ngươi đột nhiên hội nói đùa. Trịnh Gia Minh xì cười một tiếng, đối Mộ Nhất Phàm phục chế dị năng của hắn, căn bản cũng không lưu ý, ngươi còn có việc sao? Ngươi nếu là không có sự, ta hãy đi về trước, đi ra quá thời gian dài, sẽ khiến cho hoài nghi. Còn có một việc, ta muốn hỏi ngươi. Chuyện gì? Ngươi lưu lại Trang Tử Duyệt bên người, là không phải là bởi vì Trang Tử Duyệt rất có thể là cắn chết ngươi mẹ tang thi. Trịnh Gia Minh phút chốc nheo mắt lại mắt, ngươi làm sao đột nhiên hỏi chuyện này? Ta không biết ngươi là mục đích gì lưu lại Trang Tử Duyệt bên người, thế nhưng, nếu như ngươi thật sự vì ngươi mẹ tử nếu muốn giết Trang Tử Duyệt, ta chỉ muốn nói, không, hẳn là ngươi ba nhượng ta đã nói với ngươi, cho ngươi tuyệt đối đừng làm như thế, đừng làm cho cừu hận che đậy hai mắt của ngươi. Cha ta làm sao biết việc này? Ta đem lên lần thấy chuyện của ngươi nói cho ngươi ba. Ngươi ba chính mình đoán. Ta không quản ngươi có đúng hay không nếu muốn giết Trang Tử Duyệt. Có chuyện, ta nghĩ nói rõ ràng. Trang Tử Duyệt là ta không cẩn thận cảm hóa, mà ta sẽ biến thành tang thi, là bởi vì ngã đệ Mộ Nhất Hàng bằng hữu, đánh trên người ngươi bệnh độc. Sau đó, đem bệnh độc đánh vào trong thân thể của ta. Trịnh Gia Minh ngơ ngác, mím môi đôi môi không lên tiếng. Huống hồ Trang Tử Duyệt có năng lực tiên đoán, ngươi muốn thật sự là động sát tâm. Hắn xác định có thể dự cảm đến. Ta biết phải làm sao. Trịnh Gia Minh không nghĩ để việc này. Ngươi muốn là không có chuyện gì, ta đi đây. Mộ Nhất Phàm sâu sắc liếc hắn một cái, thở dài, không nói gì nữa, thu hồi kết giới, làm cho hắn rời đi. Trịnh Gia Minh đi ra kết giới, quay đầu xem mắt bị kết giới ngăn trở cánh rừng, xác định không nhìn thấy kết giới Lý Mộ Nhất Phàm, mới cất bước rời đi, hướng Thúy Dực Dở Thôn đi đến. Ly Thúy Dực Dở Thôn còn có 3 dặm đường xa thời điểm, đột nhiên, Dung Tuyết chật vật từ đại thủ bên trong chui ra, lo lắng nói rằng, Trịnh Gia Minh,